Quý ngài bắn tỉa, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thuần Hy cảm thấy rất kinh hỉ vì sau khi thiếp đi một cách ngớ ngẩn trên sofa tối qua thì sáng nay sau khi thức dậy cô vẫn chưa biến thành món cốc Alvin. Cô xoa mái tóc dài rối bông trên đầu, mơ màng định lại tiêu cự mắt bộ đồng phục thường ngày Thẩm Thuần Hy mặc lúc bị bắt cóc tối qua đã được thay bằng một bộ váy ngủ bằng lụa màu be, cổ tay có đính vòng ren trắng. Form dáng có chút rộng, độ bóng của lụa cũng đã giảm, dường như đã không còn mới. Nghĩ đến việc bộ váy làm thế nào lại được mặc trên người cô, Thẩm Thuần Hy không khỏi rùng mình ớn lạnh. Tên tội phạm ăn thịt người bía y thái khét tiếng, đã chạm vào cô rồi. Thẩm Thuần Hy mặt hết đỏ lại trắng, xoắn suýt một hồi mới lấy lại tinh thần. Thẩm Thuần Hy đảo mắt nhìn quanh nhà, đó là một kiến trúc kiểu châu Âu cổ, toàn bộ căn nhà được làm bằng gỗ, có lò sưởi ở chân tường, ánh đèn màu vàng ấm áp. Bất quá ngoài chiếc ghế Thẩm Thuần Hy đang nằm thì căn nhà có vẻ không được sạch sẽ cho lắm. Thẩm Thuần Hy có thể thấy bụi và mạng nhện ở khắp mọi nơi. Là một người thích dọn dẹp, tay chân Thẩm Thuần Hy không nhịn được bắt đầu ngứa ngáy. Ánh sáng tự nhiên hôm nay không tốt lắm. Thẩm Thuần Hy nhìn ra cửa sổ, bỗng chốc cảm thấy không đúng lắm. Nền trời xám cho ảm đạm, từng hàng thông vĩ ngạn chắn ngang tầm mắt của Thẩm Thuần Hy vươn ra thế giới bên ngoài. Con đường độc đạo uốn lượn xa tít kết thúc ở đường chân trời. Phảng phất hôm nay còn có tuyết rơi. Thẩm Thuần Hy vô cùng hoài nghi chính mình, đây có còn là Đông Á nữa không? Cô chống tay ngồi thẳng dậy, tấm chăn bông mềm mại trượt khỏi vai, Thẩm Thuần Hy cảm nhận được. Căn nhà vô cùng yên lặng, Thẩm Thuần Hy có thể nghe được tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ. Thẩm Thuần Hy kéo lê tấm chăn, đứng dậy đi ra cửa sổ nhìn lại một lần. Sàn nhà có thảm lông ngắn, bước chân trần cũng không cảm thấy lạnh. Thẩm Thuần Hy loay hoay một lúc mới mở được chốt cửa. Cánh cửa kính mỏng manh lập tức bật tung ra, gió tạt vào mặt Thẩm Thuần Hy lạnh buốt. Cô nhoài người nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn là khung cảnh vừa rồi. Căn nhà này dường như được bao quanh bởi một rừng thông. Thẩm Thuần Hy không thể thấy bất cứ loài thực vật nào khác ngoài rất nhiều cây thông to lớn xung quanh ngôi nhà này. Điều này rất lạ lùng, vì ở những vụ trước Jacob lúc nào cũng chọn địa điểm vắng nhưng cũng không cách quá xa khu dân cư như thế này. Đảm bảo cảnh sát có thể tìm đến trước khi thức ăn bị hỏng. Nhưng nơi này thì khác, quá xa, quá cách biệt. Giống như nơi để ẩn cư, Thẩm Thuần Hy gian nan đóng được cửa sổ chặn lại gió tuyết bên ngoài. Căn nhà lại trở về trạng thái yên tĩnh như ban đầu. Thẩm Thuần Hy nhìn quanh nhà, nội thất có chút cổ, không có những thứ đồ hiện đại của thế kỷ 21. Dễ nhận thấy nhất là cái TV 14 inch màn hình cong ở góc nhà. Thực ra Thẩm Thuần Hy rất yêu phong cách này, thậm chí nếu sau này có tiền, Thẩm Thuần Hy cũng sẽ mua một căn nhà giống như thế này. Bất quá bây giờ không phải là lúc hưởng thụ. Được rồi, Thẩm Thuần Hy biết lúc này mới nghĩ đến việc đào tẩu thì đúng là đã muộn, nói ra chắc chắn còn bị mắng. Nhưng rõ ràng tối hôm qua Thẩm Thuần Hy bị dính thuốc. Có lẽ là thuốc giãn cơ liều nặng hoặc cái gì đó mà cô không rõ, nhưng hôm qua cơ bắp của Thẩm Thuần Hy hoàn toàn không hoạt động được. Đến sáng nay cô vẫn còn uể oải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thuần Hy lục lọi quanh nhà một vòng, không tìm được bộ đồng phục cũ của mình liền quay ra cửa chính. Cô hít một hơi thật sâu, dùng sức đẩy cánh cửa gỗ màu nâu. Không được rồi, cửa chắc chắn khóa, Tàng Sách chắc cũng sẽ không ngu ngốc đến mức để cô tự do ra vào. Căn nhà này tuy rằng thoạt nhìn là kiểu mở không phải nơi để giam nhốt nhưng lại rất chắc chắn, ít cửa. Hơn nữa xem địa hình bên ngoài, nếu có ra khỏi căn nhà này Thẩm Thuần Hy cũng chưa chắc biết đây là đâu. Tóm lại đây chính là chốn không người trong truyền thuyết. Thẩm Thuần Hy không có máy định vị, không có điện thoại, không có bất cứ thứ gì trong tay để cầu cứu, quay lại đứng trước ô cửa sổ một lần nữa. Lúc này ngón tay đã có chút tê cóng cho nên để mở được chốt cửa cũng tiêu tốn rất nhiều thời gian của cô. Cánh cửa kính mỏng manh lần nữa bật tung ra, mái tóc dài của Thẩm Thuần Hy bay toán loạn, cô nhìn xuống dưới ước lượng khoảng chừng 3 mét. Đúng lúc Thẩm Thuần Hy định xách váy nhảy ra ngoài thì có một vòng tay cường tráng hữu lực kéo cô lại, giam cô vào trong áo khoác dày rộng của anh. Lưng Thẩm Thuần Hy dán vào người anh, trái tim suýt nữa thì vọt ra khỏi cổ họng. Gió vẫn tạt vào mặt cô lạnh buốt, bất quá cả người lại được ủ trong tấm áo to lớn kia. Tàng Sách cúi đầu nhìn cô mà cảm thấy hơi buồn cười. Món Pháp của anh sao lại nhỏ bé thế này? Liệu cô có cao đến 1m55 không? Quả thực đối với Tàng Sách cao 1m87 thì Thẩm Thuần Hy chẳng là cái đinh gì. Thẩm Thuần Hy cảm thấy rất áp lực, cảm thấy mình như rơi vào tay một con quái thú khổng lồ, tùy thời cũng có thể bị nó một tay bóp chết. Thực ra Tàng Sách có một khuôn mặt không tuổi rất đẹp. Ánh mắt nội liễm, mi cốt sâu sắc lại phảng phất phong trần. năm anh 20 tuổi là khuôn mặt này, năm anh 30 tuổi vẫn là khuôn mặt này. Thực ra Thẩm Thuần Hy cũng đã từng kinh ngạc, khuôn mặt của kẻ gờ yêu ta ép người không ghê tay, tội ác tài trời hóa ra là như thế này. Tuy rằng biết không thể trông mặt mà bắt hình dong nhưng Thẩm Thuần Hy vẫn cảm thấy không phải. Tàng Sách đúng là tỏa ra hơi thở của một kẻ máu lạnh có thể gờ yêu ta ép người nhưng anh không bị y thái giống như chân dung do các nhà tâm lý học tội phạm vẽ ra. Thẩm Thuần Hy đúng là một cô gái chưa có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Tàng Sách vẫn giữ cô trong vòng tay, ánh mắt anh phóng xa ra ngoài cửa sổ. Giọng anh thì thầm bên tai Thẩm Thuần Hy, em đang làm gì thế? Thẩm Thuần Hy không biết trả lời thế nào cho nên giữ im lặng tuyệt đối. Tàng Sách không nhẫn nại được lâu, anh nói tiếp, được rồi, nếu em không muốn trả lời thì bây giờ chúng ta sẽ dùng bữa sáng. Thẩm Thuần Hy giật mình, bữa sáng, cô buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu. Chúng ta ăn gì, sẽ không phải là, Tàng Sách vươn tay đóng lại cửa sổ, ánh mắt anh hơi cười. Sẽ không phải là thịt người, tôi không có nhiều thịt người như em nghĩ đâu, tuy rằng anh có ý phủ định nhưng càng làm cho Thẩm Thuần Hy nổi da gà. Cô lạnh toát sống lưng theo anh bước vào phòng bếp, tuy rằng phòng bếp có một cái lò nướng thật to cùng đầy đủ dụng cụ làm bếp mà Thẩm Thuần Hy hằng mơ tưởng nhưng lại vô cùng lạnh lẽo bụi bặm. Thẩm Thuần Hy là người yêu phòng bếp và thích dọn dẹp cảm thấy muốn cầm chổi lên ngay lập tức. Tàng Sách vừa múc cho cô một bát súp vừa chầm chầm nói chuyện. Căn nhà này tôi mua lại của một bà cụ đơn độc. Tất cả mọi thứ vẫn còn giữ nguyên vẹn kể từ khi bà ấy mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bao gồm cả bộ váy em đang mặc trên người, nó có ít nhất 45 năm tuổi. Thẩm Thuần Hy sửng sốt nhìn lại bộ váy trên người mình mà cảm thấy lông tơ toàn thân dựng đứng. Tàng Sách đặt xuống trước mặt cô một phần bữa sáng tiêu chuẩn bao gồm trứng ốp lép, thịt rán, bánh mì nâu và một cốc sữa ấm. Thẩm Thuần Hy nghĩ đến những món ăn để lại ở hiện trường lại nhìn đến phần đồ ăn dễ thương trước mặt này. Cuối cùng run rẩy lấy hết can đảm thử một miếng. Nhưng sau khi thử những miếng đầu tiên Thẩm Thuần Hy hối hận vô cùng. Không đúng, Jacob tỏ ra là một tay nấu ăn chuyên nghiệp nấu được 7.749 món của ẩm thực hơn 10 quốc gia. Không có lý nào chỉ món thịt rán cùng trứng ốp lép lại khó ăn như vậy. Thẩm Thuần Hy không biết phải diễn tả thế nào, ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Tang Sách. Cuối cùng Thẩm Thuần Hy vẫn cắn răng ăn hết bữa sáng. Đơn giản là vì cô không muốn biến thành bữa trưa. Cách chương.